Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vì em chưa bỏ được. Giống như trước kia, sao anh mãi cũng không bỏ được thân thế của Tiểu Bân vậy? Thả thứ cho Trình Tường hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là em có bỏ qua cho bản thân mình hay không. Nếu như chính bản thân em cũng không thể bỏ qua được, thì cho dù nói là tha thứ hay là không thì cũng giống nhau cả mà thôi. Thả thứ chỉ là một cái cớ làm cho mình an lòng, cũng là để cho người khác an lòng. Lâm Lệ cũng không nói chuyện, nước mắt không tiếng động mà lan dài trên gương mặt. Cô biết rằng Chu Hàn nói đúng, cô căn bản không thể phản bác lại anh. Cô thật sự là không có cách nào để quên đi cảnh tượng kia, rằng cô cỡ nào mong đợi đứa bé này, nhưng cuối cùng lại thấy phương thức nó rời đi. Có một số việc phải đối mặt với nó, trốn tránh sẽ chỉ làm cho mình thêm đau đớn. Anh biết, quá trình đối mặt biết bao đau đớn, nhưng mà chỉ có đối mặt, em mới có thể kết thúc được, mới có thể giải thoát được thật sự. Đây là bài học mà anh đã rút ra từ chuyện của anh và Tiểu Bân. Trước kia anh vẫn luôn không dám đối mặt thực sự về thân thế của Tiểu Bân, cho nên mỗi lần nhìn thấy thằng bé luôn khiến anh vừa đau đớn vừa rối bời. Sau này khi đối mặt được rồi mới thực sự chấm dứt. Hiện tại đối với thằng bé, anh không còn cảm thấy đau đớn và rối bời nữa. Lâm Lệ vẫn im lặng, cô nhắm mắt lại, miệng khẽ run rẩy như đang đè nén và chịu đựng. Chu Hàn không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi phòng. Có một số việc chỉ khi mình đối mặt với nó thì mới có thể hoàn toàn kết thúc. Người khác nhiều nhất chỉ có thể là cho ý kiến, ngoài ra cũng không giúp được gì cả. Ngoài cửa sổ trời sáng rực rỡ có phần chói mắt, không cần ra cửa cũng có thể cảm nhận được. Vào mùa đông mà bầu trời sáng rực rỡ như vậy, vô tình lại cảm thấy rất ấm áp. Lâm Lệ không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu nữa, lúc đứng lên chỉ nhớ mình ngồi từ ban công từ ngày sang đến tối, rồi lại từ tối đến sáng hôm sau. Cô ngồi thâu đêm suốt sáng như vậy là sao? Lâm Lệ không nhìn giờ, nhưng mà hẳn là đúng như vậy. Chân đã có một chút tê dại, cảm thấy như không phải là chân của mình nữa rồi. Nhúc nhích cũng không có cảm giác nào, chỉ có tê dại mà thôi. Một đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều điều ít nhiều cô đã nghĩ thông suốt. Trên đùi truyền đến tiếng tê dại làm cho cô không có cách nhúc nhích được, chỉ có thể vô lực ngồi lại nhắm mắt chờ đến khi cơn tê dại kia đi qua. Đang lúc Lâm Lệ nhắm mắt lại vì lốt vô lực thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa có chút mãnh liệt và gấp gáp, Lâm Lệ có chút nghi hoặc. Chu Hàn chưa bao giờ gõ cửa như vậy, muốn đứng lên mở cửa nhưng mà đã quên hai chân là bị tê, căn bản là không có sức lực để đứng lên. Vừa mới đứng lên thì bắp đùi nhói một cái, liền ngã xuống mặt đất. Cái mông đập xuống đà sàn, mặc dù lúc này là sàn gỗ nhưng mà có một chút đau. Cau mày lại, mặt có trở nên một chút vặn vẹo. Người đứng ngoài cửa như lắng nghe được tiếng động, trực tiếp mở cửa đi vào, chỉ nghe thấy tiếng nói non nớt kêu to. Gì? Sau đó Lâm Lệ còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh nho nhỏ đã chạy đến chỗ cô. Tay nhỏ bé lôi kéo cô có một chút gấp gáp khóc lên. Dì, dì bị làm sao vậy? Dì làm sao vậy? Lâm Lệ ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, thằng bé đã gấp đến độ sắp khóc được rồi. Tiểu Bân, con đã về rồi sao? Cô nhớ là Chu Hàn nói, anh đưa nó về đại viện, rồi thứ hai mới đón nó về mà. Dì, dì sinh bệnh rồi, không phải là dì nói không cần con nữa hay không? Thằng bé vừa khóc vừa hỏi. Bộ dáng như vậy liền khiến Lâm Lệ thật đau lòng. Lâm Lệ gượng cười, thì ra là Chu Hàn dùng cái cớ này để đưa Tiểu Bân đi. Vừa định chống người ngồi dậy, cái mông truyền đến đau đớn khiến Lâm Lệ nhíu mày, hai chân tê dại không còn một cảm giác. Thằng bé thấy thế tưởng rằng cô bị bệnh rất nặng, liền gấp đến độ khóc òa lên, nước mắt thì thi nhau rơi xuống, sau đó vội lớn tiếng gọi Chu Hàn. Ba, ba, dì không đứng nổi lên nữa, dì không đứng được rồi. Tiểu Bân, dì không sao, chỉ là vừa rồi bị ngã xuống, ngồi lâu quá nên chân bị tê thôi. Lâm Lệ trấn an, đưa tay vỗ vỗ chân mình, hy vọng có thể nhanh chóng phục hồi. Thằng bé đâu có nghe cô vừa khóc vừa nói. Dì, có phải là dì sắp chết không? Có phải là dì không cần Tiểu Bân nữa không? Dì đừng chết mà, sau này con sẽ nghe lời dì, sau này cũng không trốn ông bà nội nữa. Còn yêu họ như trước đây, dì không được chết, con không muốn, con không muốn. Lâm Lệ há hốc mồm, vừa đau lòng thằng bé, vừa cảm thấy bản thân mình bất lực, hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào. chỉ có thể giúp bé lau đi nước mắt vừa an ủi. Tiểu Bân, đừng khóc, dì không sao mà, thật sự là không sao hết. Vừa rồi sốt ruột nhìn ra cửa, nghĩ thầm sao Chu Hàn lâu vậy còn chưa tới. Vừa ngẩng đầu lên mới thấy rõ Chu Hàn đã đến từ bao giờ. Đưa tay ôm ngực cựa vào cửa, còn nhìn cô cười như không cười. Lầm Lệ trợn mắt nhìn anh, cúi đầu nhìn thằng bé. Tiểu Bân, dì thật sự là không có chuyện gì. Không tin thì con đi hỏi ba con đi. Nghe vậy thằng bé liền quay đầu nhìn Chu Hàn, mắt hồng hồng hỏi. Ba, dì có chết hay không? Chu Hàn tiến lên, đưa tay xoa xoa đầu nó. Đi bưng ly sữa trên bàn đến đây. Nói xong liền cúi xuống, một tay ôm lấy Lâm Lệ. Lâm Lệ có chút không kịp phản ứng, theo bản năng đưa tay ôm cổ anh, khẽ thở phào. Chu Hàn nhìn cô, ôm cô lên giường. Hiện tại thằng bé sợ Lâm Lệ sẽ chết, sẽ không cần nó nữa. Nghe Chu Hàn bảo ra ngoài bưng sữa thì không nghĩ gì liền vội vã chạy ra ngoài. Chu Hàn thả cô lên giường, kéo chăn đắp trên người cô, vừa thấp giọng nói. Ai bảo không ăn cơm, đói đến mức không còn sức lực để đi nữa. Giọng nói pha lẫn mùi vị giễu cợt và xem cuộc vui. Lâm Lệ tức giận trừng anh chất vấn. Anh nói gì bậy bạ với Tiểu Bân? Anh là không biết tâm hồn nó rất yếu ớt hả? Hiện tại, thằng bé và cô rất thân thiết. Bé sợ nhất chính là cô, không cần bé. Chu Hàn không nói chuyện, ý cười nhàn nhạt không quá rõ ràng, nơi khóe miệng. Thằng bé rất nhanh bưng sữa đến, đưa cho Lâm Lệ. Dì, uống sữa. Lâm Lệ mỉm cười đưa tay nhận lấy. Cảm ơn Tiểu Bân nhé. Thằng bé mím môi, vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Lệ một lúc lâu. Quay đầu nhìn Chu Hàn nói. Ba, chúng ta đưa dì đến bệnh viện đi. Bé thật sợ Lâm Lệ sẽ chết. Mẹ không cần bé. Ba còn nói bé không phải là con của ba. Nếu như ngay cả dì cũng không cần bé nữa, thì bé thật sự là không ai cần mà. Lâm Lệ bất đắc dĩ, vừa nhìn bé vừa đau lòng, vừa vô lực, chỉ có thể quay đầu trợn mắt nhìn Chu Hàn. Chu Hàn không đếm xỉa đến ánh mắt của cô, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói. Dì không có chuyện gì, chỉ là đói bụng nên không có sức lực. Ăn một chút gì là tốt rồi. Nghe vậy thằng bé liền mừng rỡ, tiến đến lôi kéo tay Lâm Lệ. Dì, có thật hay không? Lâm Lệ chỉ có thể nương theo lời nói của Chu Hàn mà gật đầu. Hôm qua, cả ngày không ăn gì, đúng là đói bụng đến mức không còn một chút sức lực nào cả. Vậy thì, con liền đi tìm đồ ăn cho dì. Nghe chỉ cần ăn là tốt rồi, thằng bé vội vàng chạy ra ngoài tìm đồ ăn. Thấy bé đi ra ngoài, lúc này Lâm Lệ mới hỏi Chu Hàn. Sao Tiểu Bân đã về rồi? Chu Hàn nhìn vào mắt cô nói. Lúc nhớ đến thì thằng bé đi nhìn Tiểu Bân đi. Lâm Lệ sửng sốt lúc này mới hiểu được lý do. Anh là vì lo lắng cho cô nên mới đón Tiểu Bân về để rời suy nghĩ của cô. Chóp mũi không hiểu vì sao lại trở nên chua xót, không muốn cho anh thấy đôi mắt của mình bây giờ đã đỏ lên. Lâm Lệ liền thu hồi tầm mắt, cúi đầu uống sữa của mình. Chu Hàn cũng không nói gì thêm nữa, chỉ cất tiếng nhàn nhạt. Anh đi ra ngoài làm bữa sáng. Nói rồi xoay người rời đi. Lâm Lệ uống sữa, chóp mũi chua xót, hốc mắt đỏ ửng, trái tim không hiểu sao lại trở nên ấm áp. Nhìn về cửa phòng một lần nữa, suy nghĩ cả buổi tối, có lẽ cô thực sự nên suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì bệnh tình không thể kéo dài hơn nữa, cho nên khi Trình Tường đồng ý phẫu thuật, bác sĩ của Trình Tường liền bàn bạc với ba mẹ Trình thời gian phẫu thuật. Mặc dù Trình Tường vẫn rầu rĩ không nói một lời nào, nhưng cũng không có kháng cự trị liệu nữa. Vì vậy, tuy là rất khổ sở, nhưng mẹ Trình đã yên tâm không ít. Bởi vì tế bào ung thư bất cứ lúc nào cũng có thể lan ra rất nguy hiểm, cho nên đợi khi Trình Tường hạ sốt xuống, quan sát thêm 2 ngày liền chuẩn bị làm phẫu thuật. Từ ngày đó nói chuyện với Chu Hàn ở bệnh viện, Lâm Lệ liền không đến thăm Trình Tường nữa. Nhưng mà hôm nay mổ, mẹ Trình Tường gọi điện thoại cho cô, hy vọng cô có thể đến xem một chút. Lâm Lệ suy nghĩ một lúc, những gì trôi qua thì đã trôi qua rồi. Khi đến bệnh viện, Trình Tường đang được đẩy vào phòng phẫu thuật. Thấy cô đến đây cả người liền có một chút kích động. Lâm Lệ cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu với Trình Tường, đưa tay cầm tay anh. Lâm Lệ, cảm ơn em còn có thể đến gặp anh. Trình Tường nắm lấy tay cô, trong mắt có chút ẩm ướt. Lâm Lệ cũng không nói thêm gì nữa, hốc mắt cũng có chút hồng hồng, cầm tay anh nhẹ nói. Cố gắng lên. Trình Tường được đưa vào phòng phẫu thuật, mang theo hy vọng của ba mẹ Trình Tường và sự chúc phúc của Lâm Lệ. Lâm Lệ và ba mẹ Trình ngồi chờ ở bên ngoài. Mẹ Trình nắm chặt tay cô, căng thẳng đến bóp đỏ cả tay Lâm Lệ cũng không phát hiện. Lâm Lệ muốn tìm một chút đề tài để nói chuyện, thả lỏng sự cao độ trong lòng họ. nghĩ tới mấy lần đến đây đều không thấy Tiêu Tiêu, cho nên liền hỏi. Làm sao lại không thấy Tiêu Tiêu đâu cả? Nghe vậy mẹ Trình đứng bên cạnh có chút oán hận nói. Đừng nhắc đến người đàn bà kia nữa. Kể từ khi biết Trình Tường ngã bệnh, mới mấy ngày đầu nó còn chịu khó tới. Sau khi nghe thấy bác sĩ nói Trình Tường phải bỏ đi một chân, liền không thấy tăm hơi. Uổng bác coi cô ta như là con gái ruột, vậy mà không nghĩ tới cô ta lại vong ân phụ nghĩa như vậy. Nghe bà nói xong, trong lòng Lâm Lệ có một chút khỏi cảm khái, cũng có một chút không đáng giá thay cho Trình Tường. Tiểu Lệ, ban đầu là tại bác. Mẹ Trình có chút áy náy nhìn Lâm Lệ, chỉ có lúc hoạn nạn mới biết được ai tốt xấu. Lâm Lệ lắc đầu vỗ vỗ tay bà chỉ nói. Không liên quan đến bác, là vấn đề từ trước đó giữa cháu và Trình Tường. Không phải, không phải, là bác không tốt, là bác không tốt. Mẹ Trình tự trách nhìn Lâm Lệ nói. Tiểu Lệ, trước kia phải trách là bác không tốt, cháu đừng để trong lòng. Sau này nếu cháu và Trình Tường muốn ở bên nhau, bác tuyệt đối không phản đối. Lâm Lệ không ngốc, tự nhiên nghe ra hàm ý trong lời nói của bà, nhìn bà thoáng cái, không nói gì, trong đầu bất giác nhớ lại những lời của Chu Hàn nói với cô từ hôm say rượu. Anh sợ, khiết đảm, không dám thử nữa. Nhưng mà vì em, anh muốn thử. Lâm Lệ, thấy cô không trả lời, mẹ Trình đưa tay vỗ vỗ cô. Lâm Lệ phục hồi lại tinh thần, ánh mắt nóng bỏng của bà. Chỉ tránh đi, chuyện đã qua rồi, hãy để cho nó qua đi. Nhưng mà, mẹ Trình còn muốn nói điều gì, lại bị ba Trình bên cạnh dùng ánh mắt ngăn lại, cuối cùng chỉ có thể ấp úng ngậm miệng lại. Không khí thoáng từ căng thẳng trở nên lúng túng. Lâm Lệ đẩy tay bà đi ra, nhìn họ cười cười rồi đứng dậy. Cháu đi mua nước. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Đợi sau khi Lâm Lệ đi ra xa, bà Trình có chút không đồng ý, liếc nhìn mẹ Trình nói. Sau này đừng có nhắc lại những chuyện lời này trước mặt con nhà người ta nữa. Tôi còn không phải là muốn tốt cho Trình Tường sao? Nhớ lại tới đứa con của mình, mẹ Trình có chút khó chịu đưa tay lau nước mắt. Ông nhìn đi, Trình Tường nó nghe lời của Lâm Lệ. Nếu sau khi phẫu thuật Lâm Lệ có thể ở bên cạnh Trình Tường, vậy nó nhất định sẽ một lần nữa đứng lên. Chẳng lẽ ông không muốn tốt cho con của mình sao? Vì muốn tốt cho Trình Tường cũng không thể làm hại Lâm Lệ được. Bà nghĩ tới trước đây xem. Không nói đến chúng ta phản đối Trình Tường và nó yêu đương. Chỉ nói đến Trình Tường làm hại Lâm Lệ sinh non. Chúng ta đã làm gì? Làm người phải có lương tâm. Là nhà ta phải xin lỗi người ta. Hiện tại Trình Tường mất đi một chân, lại còn yêu cầu Lâm Lệ quay lại, thì không quá còn gì để nói. Tôi cảm thấy trong lòng Lâm Lệ nhất định là còn có Trình Tường. Nếu không, sẽ không đến thăm Trình Tường. Nhất định là còn lo lắng, cho nên mới không bỏ xuống được. Mẹ Trình căng căng cho mình là đúng. Bà cho rằng trước đây, Trình Tường đối với Lâm Lệ như vậy, thì Lâm Lệ có thể không hận Trình Tường, còn có thể quay về bên nó sao? Bà Trình xem thường nói, đến thăm Trình Tường quá nửa, cũng bởi vì người ta có lòng trắc ẩn. Đổi với lại là Lâm Lệ, chúng ta có thể trơ mắt là nhìn Trình Tường như vậy không? Tôi... Mẹ Trình bị hỏi đến cứng họng, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Bà Trình thở dài nói, con người phải biết cảm ơn. Bà thấy bây giờ Lâm Lệ và Chu tiên sinh kia không quá tốt, đừng có quấy nhiễu cuộc sống gia đình nhà người ta nữa. Vốn người có lỗi với người ta là chúng ta sao có thể đòi hỏi quá đáng nữa chứ. Nhưng tôi thấy Lâm Lệ và người đàn ông kia không tốt như vậy. Người đàn ông kia ngày nào cũng mang cái bản mặt đó lại đến chết người. Mẹ Trình nhỏ giọng lẩm bẩm. Bà Trình chỉ nhìn bà không nói gì thêm nữa. Cuộc phẫu thuật của Trình Tường kéo dài suốt 5 giờ. Ba chữ đang phẫu thuật, đang sáng suốt cuộc cũng tắt đi. Cửa phòng được mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra, bỏ khẩu trang xuống có chút mệt mỏi, nở một nụ cười đi đến chỗ ba mẹ Trình nói lời chúc mừng. Phẫu thuật rất thuận lợi. Nghe bác sĩ nói phẫu thuật thuận lợi, bà Trình và mẹ Trình kích động đến phát khóc. Nhiều ngày trôi qua như vậy, không một câu nói có thể khẳng định được bọn họ vui mừng và sung sướng hơn những lời nói này. Lâm Lệ nhìn bọn họ, trái tim đang thấp thỏm rốt cuộc cũng được thả lỏng, cả người thở phào nhẹ nhõm, không đi tới, nhưng cũng không chờ Trình Tường được đưa ra, chỉ xoay người đi khỏi. Như vậy là tốt rồi. Đối diện với nhau trong quán cà phê ở trung tâm mua sắm, Lâm Lệ cùng với An Nhiên chọn ở chỗ gần nhất cửa sổ. Lâm Lệ gọi cà phê, còn An Nhiên gọi sữa nóng. Khó có được ngày chủ nhật rảnh rỗi, chiều qua sau khi tan học, Tiểu Bân được đón về đại viện. Suốt cả một tuần không được gặp cháu nội, mẹ chú rất nhớ cháu. Mặc dù thằng bé có chút không muốn đi, nhưng cũng không có từ chối. cho nên sáng nay thấy An Nhiên nói muốn hẹn cô ra ngoài dạo một chút, cô liền không suy nghĩ mà đồng ý đến đây. Hai người đi dạo hơn nửa trung tâm, bởi vì An Nhiên mang thai nên nhanh chóng thấy mệt, chân ê ẩm, cái hông cũng có chút đau. Cho nên hai người liền tìm một chỗ nào đó ngồi xuống, thuận tiện hàn huyên với nhau. Từ sau đám cưới, thật ra hai người chưa có dịp nào ngồi nói chuyện. Tới chỗ này chủ yếu là mua đồ cho trẻ con, áo quần, đồ chơi vân vân. Mặc dù ở nhà hai mẹ đã tích cực chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái kia, nhưng dù sao cũng là con của mình, An Nhiên nghĩ muốn đích thân đi chọn một chút. Đi theo An Nhiên, Lâm Lệ cũng thuận tiện mua thêm hai bộ quần áo cho Tiểu Bân. Tưởng tượng bộ dáng của thằng bé mặc vào, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. An Nhiên cầm thìa nhẹ nhàng khuấy sữa, nhìn Lâm Lệ tự nhiên lại cười, không nhịn được liền hỏi. Nghĩ gì mà cười vậy? Lâm Lệ lấy lại tinh thần chỉ lắc đầu nói. Không có gì, vừa nói vừa cho đường vào cà phê của mình. Ai nha, mì thêm quá nhiều đường rồi đấy. Lâm Lệ gọi, nhìn cô cười chế nhạo. Lâm Lệ sửng sốt không nhịn được có một chút lúng túng, đưa tay gãi gãi đầu. Thật sao? Vừa mới bưng cà phê lên miệng uống. An Nhiên chăm chú nhìn cô, không nói chuyện, khóe miệng cười như không cười. Lâm Lệ bị An Nhiên nhìn đến cả người không được thoải mái, mất tự nhiên dì dịch mông tức giận nói. Mì làm gì vậy? Muốn nói gì thì trực tiếp nói đi. Cô nhìn ta chằm chằm không được tự nhiên, làm như người ta chưa có rửa mặt. An Nhiên cười, nghiêng người về phía trước một chút, cố ý giảm âm lượng xuống, có chút mập mờ hỏi. Mì và chú Hàn thế nào rồi? Lâm Lệ có chút không tự nhiên, cúi đầu khuấy cà phê, cố ý tránh ánh mắt của An Nhiên, không nhìn cô ấy chỉ nói. Không có, không thế nào cả. Thấy An Nhiên cười, ý nghĩ trong lòng tự hồ chắc chắn hơn một chút, cúi đầu ngửi ngửi ly sữa, sau đó kỳ lạ nói với Lâm Lệ. Ta ngửi thấy mùi gì nha? Lâm Lệ không nghĩ nhiều, cho là An Nhiên đang nói về sữa, liền lo lắng sữa có vấn đề, có chút căng thẳng hỏi. Mùi gì? Hay là mùi sữa quá hạn? Cô không dám lơ là, dù sao người đối diện cũng là phụ nữ đang mang thai, lại là thai đôi, không thể có một nửa điểm sai lầm. Thấy bộ dạng căng thẳng của cô, An Nhiên cười đặc biệt ngọt ngào nói. Ta không nói là sữa, ta ngửi thấy được có mùi vị san tình, mì có ngửi thấy, được không? Lúc này Lâm Lệ mới biết được mình bị đùa giỡn, liền tức giận nói. Lộn xộn cái gì? Mì cho rằng ta giống mì và Tô lãnh đạo nhà mì hả? An Nhiên nhún nhún vai nói. Cũng không phải là không thể được nha. Cô chỉ hy vọng là bạn tốt của mình được hạnh phúc. Nếu như Lâm Lệ giống như cô, gặp được người đàn ông tốt, cô tất nhiên sẽ vui mừng thay cho cô ấy. Thật ra thì mấy lần tiếp xúc với Chu Hàn cho cô cảm giác rất tốt. Nếu như Lâm Lệ và anh ta có thể hạnh phúc, thì cô cũng rất vui mừng. Lâm Lệ không nói chuyện, chỉ cúi đầu khuấy cà phê. Cô bây giờ không dám đánh cuộc. Lâm Lệ, mì nói thật và ta, mì và Chu Hàn thật không thể phát triển hơn được sao? Cô biết chuyện Trình Tường đã tổn thương Lâm Lệ thật sâu, nhưng cũng là bởi vì không thể, bởi vì vết thương trong quá khứ mà ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của mình được. Lâm Lệ có chút vô lực, cô không biết phải làm sao để trả lời, chỉ có thể nói. An Tử, ta không muốn nói về vấn đề này. Cho ta thêm một chút thời gian. Nếu như ta quyết định, ta nhất định sẽ nói cho mi biết. An Nhiên nhìn cô như vậy, thấy cô nói cũng không nói gì thêm nữa, chỉ có thể gật đầu. Lâm Lệ nhìn An Nhiên cười cười chuyển đề tài, nhìn bụng An Nhiên hỏi. Gần đây các con nuôi của ta có ngoan không? Có luyện hàng long thập trường trong bụng của mi không? Thỉnh thoảng cũng sẽ đá ta, nhưng mà may cũng biên độ không lớn đâu. Dịch thừa nói là con gái, bởi vì con gái nhã nhặn hơn. Nói đến các con, An Nhiên nở nụ cười thỏa mãn, cúi đầu nhìn cái bụng to, cao vút của mình. Đã 7 tháng rồi, không bao lâu nữa cô sẽ được ngắm các bảo bối của mình, nghĩ tới cảm thấy thật hạnh phúc. Lâm Lệ xem thường nói, gì chứ, nhất định là bé trai. An Nhiên cười, về việc hai người này cố chấp giới tính của đứa nhỏ, cô nhìn đã quen. Nhớ tới thằng bé con của Chu Hàn không khỏi hỏi. Đúng rồi, mì và thằng bé nhà Chu Hàn sao rồi? Rất tốt, thậm chí còn chút ít dính đến ta. Nhớ tới hôm qua, lúc đưa thằng bé đi đại viện, trước khi xuống xe, nó còn dùng ánh mắt ai oán nhìn cô, Lâm Lệ không khỏi cười. Nhìn nét mặt của Lâm Lệ, An Nhiên biết bọn họ chung sống rất tốt. Cô cũng biết trong tình cảnh đó, Lâm Lệ nhất định dành tình yêu đối với đứa bé, không thể giữ được dồn sang Tiểu Bân. An Nhiên đang muốn nói cái gì, thì lúc này điện thoại Lâm Lệ đặt trên bàn vang lên. Lâm Lệ cầm điện thoại liếc qua màn hình, trần trừ một chút, cuối cùng nhận điện thoại. Alo, bác ạ? là mẹ của Trình Tường gọi tới. Từ lúc Trình Tường phẫu thuật xong, cô cũng không đến bệnh viện nữa. Nhưng mà mấy lần mẹ Trình đã gọi cho cô, ý là hy vọng cô có thể đến bệnh viện thăm Trình Tường. Thật ra thì việc đến bệnh viện là cách nói kéo, nhưng mà cô vẫn nghe ra được, bà hy vọng cô quay lại với Trình Tường, bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng cô biết rõ đó là điều không thể. Chưa nói đến Chu Hàn hiện giờ, trên phương diện pháp luật, cô là vợ hợp pháp của Chu Hàn. Mặt khác, tình cảm của cô dành cho Trình Tường 10 năm qua đã cạn kiệt rồi, không còn sót lại một chút nào, cho nên cô không thể quay lại với Trình Tường nữa. Chính vì thế cô mới không muốn phức tạp hóa lên một cách không cần thiết. Biết rõ ràng anh ta phẫu thuật thành công là được rồi. Lâm Lệ, cháu đang ở đâu vậy? Hôm nay là cuối tuần, không phải đi làm đúng không? Mẹ Trình ở bên điện thoại thân thiết hỏi. Lâm Lệ cong cong môi chỉ nói. Dạ vâng, không đi làm, đang ra ngoài với bạn ạ. Lâm Lệ, nếu không có chuyện gì thì đến bệnh viện một chuyến đi. Từ khi tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, Trình Tường vẫn không có cách nào chấp nhận được thực sự mình đã mất đi một chân, không hề phối hợp điều trị. Có một chút cam chịu à. Bên kia điện thoại, mẹ Trình có chút bất đắc dĩ nói, nghe giọng nói rất bất lực. Lâm Lệ từ chối nói. Bác, cháu còn có việc, khả năng là không qua được. Lâm Lệ, cháu rút ra một chút thời gian, đi thăm nó có được không? Nửa tiếng hay là mấy phút cũng được. Trình Tường nó nghe lời cháu, chỉ cần cháu nói với nó, bảo nó phối hợp phục hồi chức năng, nó sẽ nghe lời cháu mà. Mẹ Trình bên kia điện thoại vẫn chưa từ bỏ ý định. Lâm Lệ, cháu có thể không nhìn mặt mũi của bác, nhưng hãy nghĩ đến tình cảm nhiều năm của cháu và Trình Tường. Nếu không phải là bất đắc dĩ, bác sẽ không mở miệng cầu xin cháu đâu. Lâm Lệ im lặng, một lúc lâu không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm cà phê trên bàn. Lâu lâu không thấy trả lời, mẹ Trình Tường ở bên điện thoại có một chút không xác định hỏi thử. Lâm Lệ, cháu còn có ở đó không? Lâm Lệ vô thức gật đầu, sau kịp phản ứng với mở miệng. Bác! Có người có thể khiến cho Trình Tường đứng lên. Lần nữa chỉ có thể chính anh ấy. Người khác cũng không thể giúp được đâu. Cháu có thể. Lâm Lệ, chỉ cháu mới có thể thôi. Lâm Lệ có một chút mệt mỏi. Thôi, cháu còn có chuyện. Cháu đi trước đây. Nghe cô muốn cúp điện thoại, mẹ Trình nói gấp. Lâm Lệ, cháu có thể trơ mắt nhìn Trình Tường suy sụp như vậy sao? Lâm Lệ không nói chuyện, chỉ im lặng một lát rồi cúp điện thoại. Cuộc đời anh ta thì anh ta phải có trách nhiệm. Người khác không thể gánh vác thay anh ta được. Đặt điện thoại sang một bên, ngẩng đầu lên mới phát hiện An Nhiên đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kia rất nghiêm túc. Lâm Lệ nhìn cô ấy không khỏi hỏi, sao vậy? An Nhiên nhíu mày hỏi, mì còn lưu luyến với Trình Tường? Ta không có. Lâm Lệ liếc mắt đi, bưng cà phê lên uống một ngụm, gạt ly sữa trước mặt sang một bên. An Nhiên đưa tay nắm lấy Lâm Lệ nói, Lâm Lệ, mì nói cho ta biết, có phải vì Trình Tường hay không? Cho nên mi mới không thể tiếp nhận Chu Hàn. Không có, thật là không có mà. Vậy mà mi còn đi gặp anh ta. Lâm Lệ nhìn An Nhiên thở dài nói, trước đây Trình Tường bị ung thư xương, không tiếp nhận trị liệu, cho nên mẹ Trình mới tìm ta. Xương, ung thư xương? Lâm Lệ gật đầu. Tính mạng được giữ, nhưng phải phẫu thuật cắt bỏ một chân. An Nhiên im lặng trong lúc nhất thời không biết nói gì. Nhất thời không khí trở nên có chút ngưng trọng, không muốn hai người gặp mặt mà lại bị chuyện này làm mất vui. Lâm Lệ chuyển đề tài nói, à đúng rồi, không phải là Tô Dịch Thừa nhà mi nói đến đón mi sao? Làm sao vẫn còn chưa tới? Lúc trước đang đi dạo ở trung tâm thương mại thì nhận được điện thoại của Tô Dịch Thừa gọi tới, nói không yên lòng, An Nhiên đang mang thai một mình mà về nhà, cho nên muốn đi đón. An Nhiên cũng phục hồi tinh thần, chỉ cười nói, đúng vậy, làm sao còn chưa tới nha. Vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía cửa. Lâm Lệ cũng nhìn ra ngoài cửa, đúng lúc nhìn thấy người kia bước xuống xe liền nói, đừng tìm nữa, đến rồi kia. Nghe vậy An Nhiên quay đầu nhìn lại, thấy Tô Dịch Thừa ngoài cửa sổ, giơ tay vẫy vẫy anh. Tô Dịch Thừa gật đầu, chỉ về phía cửa ý nói, chờ anh đi vào. Sau khi Tô Dịch Thừa đi vào, Lâm Lệ không nhịn được trêu đùa anh. Đại lãnh đạo, nhật lý vạn ký, vậy mà có thể rút ra thời gian đi đón bà xã. Quả nhiên là người đàn ông tốt thời đại mới nha. Tô Dịch Thừa cười ân hòa. Anh sợ nếu anh không làm tốt thì sẽ có người không bỏ qua cho anh. Lâm Lệ cũng cười, lời này là trước đây cô đã nói với anh. Tổ Dịch Thừa quay đầu dịu dàng nhìn về An Nhiên hỏi, có thể đi chưa? Mẹ nói chờ chúng ta trở về đó. Hôm nay là cuối tuần, thời gian cố định đến đại viện. Dí dỏm thè thè lưỡi với anh nói, em đi phòng vệ sinh đã.

Trước khi đi vào còn lễ phép gõ cửa, nhưng vẫn không thấy ai lên tiếng. Đẩy cửa đi thẳng vào, trong phòng có bật đèn, chỉ thấy Chu Hàn nằm trên giường, tùy tiện kéo chăn đắp trên người của mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net